cứ như là rời khỏi cục công an thì chúng sẽ gặp phải khủng bố vậy. Người của cục công an đành bất lực, việc mà cùng lúc có rất nhiều người mặt dày mày dạn tới tự thú thế này, bọn họ quả là lần đầu gặp phải. Mà trong khi người ở cục công an đang bận không thể tả được, thì không biết ký giả của mấy hãng truyền thông làm sao biết được sự tình, ùa nhau tới đòi phỏng vấn. Tuy người của cục công an lập tức phản ánh, cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, tạm thời không thể phỏng vấn, nhưng một số phóng viên vẫn dùng mục đích cá nhân, cố hỏi thêm vài câu. Biết được bọn họ vì chuyện của tập đoàn Kim Sâm mà tới, thì những ký giả kia càng thêm hăng hái. Trưởng công an quận vô cùng buồn bực, đồng thời cũng nhận ra sự việc không đơn giản như vậy. Những người có mục đích riêng, còn có ký giả không ngờ lại cùng nhau kéo tới đây, đằng sau nhất định có người ngầm tác động. Ông ta liền báo cáo sự việc lên cấp trên. Rất nhanh, một số lãnh đạo có liên quan của thành phố Việt Châu đều biết tới chuyện này, thậm chí lãnh đạo cấp tỉnh cũng biết. Sự việc của tập đoàn Kim Sâm đã gây ồn ào suốt một thời gian trước. Về sau, phòng kiểm soát văn phòng nội các chính phủ còn đặc biệt phái người tới điều tra. Tuy không giải quyết được gì, nhưng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Huống chi, người của tổ điều tra giám sát văn phòng nội các chính phủ hiện đang có mặt ở tỉnh Việt Đông. Mấy người này làm ầm lên như vậy, tổ điều tra nhất định sẽ chú ý. Vậy thì sự việc của tập đoàn Kim Sâm sẽ có những thay đổi mới đây. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Việt Đông, phó chủ tịch thường trực tỉnh Tướng Quốc Dục đang ngồi trong văn phòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang. Việc của tập đoàn Kim Sâm y là người rõ nhất, hơn thế y cũng có liên quan tới vụ này. Sự phát triển của tập đoàn Kim Sâm có liên quan mật thiết tới sự chiếu cố của Tướng Quốc Dục, y đứng giữa nên đương nhiên cũng thu được không ít lợi ích. Tình hình hiện tại khiến trong lòng y bắt đầu trở nên căng thẳng. Vừa đúng lúc tổ điều tra văn phòng nội các chính phủ đang ở tỉnh Việt Đông, có khi nào có liên quan tới việc này không nhỉ? Nếu sự việc của tập đoàn Kim Sâm mà bị bại lộ, thì y nhất định sẽ không tránh khỏi liên lụy. Ngoài ra, còn có rất nhiều lãnh đạo khác sẽ phải chịu chung ảnh hưởng. Trong lúc Tương Quốc Dục đang lo lắng, thì không ít cán bộ của tỉnh Việt Đông cũng bắt đầu có chút hoang mang. Sự việc quay chung quanh tập đoàn Kim Sâm, toàn bộ đều là Hà Đông đưa nhóm người Đường Lợi Ba vạch kế hoạch hành động. Trong quá trình này, Hà Đông cũng liên hệ liên tục với Cao Minh Trần, đem hành động bên này kịp thời thông báo cho anh ta, khiến anh ta kịp thời làm theo. Như vậy là có thể đối với đối tượng điều tra hình thành tình thế từng bước ép sát, khiến bọn họ hoảng sợ. Chỉ cần bọn họ hoảng sợ, vậy thì dễ dàng để lộ sơ hở, thuận lợi tìm hiểu nguồn gốc. Vấn đề có thể giải quyết dễ dàng rồi. Vấn đề của tập đoàn Kim Sâm bây giờ có thể nói đã vén lên một góc rồi. Chỉ cần phó chủ nhiệm Cao đè mắt tới, theo sát, chắc không có vấn đề. Tiếp theo, sự chú ý của chúng ta cần chuyển hướng sang vấn đề khác. Kế tiếp phải lấy tập đoàn Thiên Hà làm trọng điểm. Đợi mình sau khi lấy được những tài liệu liên quan xong thì có thể mở cuộc điều tra toàn bộ. Vô Dĩ lúc đầu nói, ngày hôm qua đi tìm Vô Lâm lấy đồ. Có điều vì bận việc của tập đoàn Kim Sâm, Hà Đông cũng không thể thoát thân ra được. Bởi vậy liên lạc với Vô Lâm một chút, hẹn buổi tối hôm nay tìm cô lấy tư liệu. Vô Lâm cũng không nói gì thêm, cô còn nói vừa may có thể sắp xếp càng nhiều tư lợi hơn. Nhóm người Đường Lợi Ba bây giờ đã phục Hàn Đông sát đất rồi, có thể dễ dàng điều động quân đội giúp đỡ làm việc, điều này tuyệt đối không phải người bình thường nào có thể làm được. Đi theo lãnh đạo như vậy làm việc, vậy mới thoải mái, không cần lo lắng tí nào về áp lực gì đó. Chỉ cần làm theo sắp xếp của lãnh đạo, đem công việc làm tốt, liền có thể nhẹ nhàng tích lũy không ít thành tích. Sau này hiện trên lý lịch cũng có một vài điểm sáng. Đường Lợi Bà trong lòng có chút hưng phấn mà nghĩ đến. Anh ta đã là cán bộ cấp cục trưởng rồi, mà nếu như muốn đi lên phía trước thì cần nhiều thành tích để làm nổi bật lên. Lần này đi công tác cùng với Hàn Đông khiến anh ta nhận thức được Hàn Đông có bối cảnh rất hùng mạnh. Lần này nhất định có thể điều tra rõ ràng vấn đề của tỉnh Việt Đông. Đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là một chiến tích cực lớn. Cao Minh Trần dựa theo sự sắp xếp của Hàn Đông cũng thích hợp điều chỉnh phương hướng công tác. Trước đây, anh ta ngụy trang để thu hút ánh mắt của mọi người, dễ dàng giúp tổ của Hàn Đông làm việc. Bây giờ, tình hình lại nảy sinh biến hóa không nhỏ, anh ta nhất định phải nhằm vào vấn đề của tập đoàn Kim Sâm mở rộng điều tra thực sự. Điều này khiến anh ta rất hưng phấn, bởi vì anh ta cũng có thể ở trong lần hành động này phát huy một vài tác dụng cụ thể. Đồng thời anh ta cũng biết đối tượng điều tra đợt này có thể dính dáng đến một vài người và công ty có bối cảnh cực lớn. Nhưng đã bắt đầu rồi thì không thể quay đầu lại. Mà anh ta đã tham dự vào trong đó, nếu như vẫn chỉ là một người ngụy trang thu hút sự chú ý của người khác, thì lợi ích thu được đương nhiên sẽ không nhiều. Mà bây giờ có thể thật sự chính thức tham gia vào điều tra, thì có thể được hưởng càng nhiều thành tích. Anh ta mơ hồ cảm giác, lần này Hàn Đông dường như muốn lật ngược tỉnh Việt Đông, chỉ sợ không ít cán bộ bị liên lụy. Mọi việc tốt rồi, đương nhiên là một thành tích khó mà có được. Bởi vậy anh ta đối với việc mình có thể phát huy tác dụng quan trọng trong đó rất là vui sướng. Ha ha ha, cứ như vậy, mình đến lúc đó thay thế Nghiêm Văn Bình, trên thực tế là không có vấn đề gì rồi. Đợi Hàn Đông kiếm đủ lý lịch rồi, mình thay thế vị trí của hắn cũng là hợp lẽ thôi. Nếu như lần này có thể lọt vào mắt nhân vật quan trọng, có được một chút chú ý thôi, vậy thì tiền đồ phát triển là rất lớn rồi. Có thể, trong cơ quan làm đến cấp giám đốc sở, đều gần như là nhân vật lão luyện rồi. Cao Minh Chân cũng biết, không phải là nói bạn mù quáng tránh nặng tìm nhẹ, mù quáng dẫn người hướng thiện là có thể thành công tiến lên phía trước. Trong chốn quan trường, muốn được tiến thân, có những lúc thể hiện ra năng lực và can đảm làm được việc, vậy cũng dễ dàng nhận được sự coi trọng của lãnh đạo cấp trên. Như vậy, việc thăng chức sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà bây giờ, anh ta đang tham dự vào một việc lớn như vậy, tự nhiên muốn dùng hết khí huyết sức lực của mình, biểu hiện một phen. Trong quá trình đối phó tập đoàn Kim Sâm, bạn học cũ của Hàn Đông, Chu Tùng Đào, vẫn luôn tham dự vào trong đó. Anh ta cũng tiến thêm một bước, thấy được sức mạnh cực lớn của Hàn Đông, trong lòng vô cùng kinh ngạc và phấn chấn. Kinh ngạc là, trong ấn tượng của Chu Tùng Đào, lúc Hàn Đông học đại học, giản dị như vậy, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ có bối cảnh hùng mạnh. Có điều bây giờ xem ra, bối cảnh của Hàn Đông không phải to bình thường. Phấn chấn là, bản thân cuối cùng lại tìm thấy chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa, chỗ dựa này vẫn còn trẻ như vậy, lại là bạn học cùng đại học với mình. Mối quan hệ này chỉ cần dùng tốt là đủ dùng cho tương lai. Chu Tùng Đào cũng là có một chút quan hệ. Chồng của cô gã đã từng công tác ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Việt Đông. Có điều, năm ngoái chuyển sang Hội đồng Nhân dân, bởi vậy tác dụng trợ giúp đối với anh ta giảm xuống rất nhiều. Nếu không như vậy, anh ta ở Sở Tài nguyên Đất đai lan lộn leo lên cấp cục phó cũng không đến nỗi khó khăn như vậy. Cho dù như vậy, so với độ tuổi của anh ta, làm đến cấp cục phó trên thực tế cũng là không tồi rồi. Mấu chốt là, so với Hàn Đông, anh ta cái gì cũng không bằng. Vận may thật không tồi, không ngờ Hàn Đông lại có bối cảnh thông thiên như vậy. Vậy mình sau này chỉ cùng làm với cậu ta, chỉ cần cậu ta giúp đỡ, con đường tiền đồ của mình sẽ bằng phẳng vô số lần rồi. Chu Tùng Đào trong lòng thầm nghĩ, cân nhắc. Ha ha ha, Phục Hiểu Vĩnh không phải là rất kiêu ngạo đó ư, nhưng so với Hàn Đông cũng đã là gì? Lần này không cẩn thận, cả Phục Hiểu Vĩnh và bố anh ta Phục Văn Cường đều bị liên lụy, chỉ sợ con đường phía trước sẽ trở nên rất ảm đạm. Bởi vì trước đây Phục Hiểu Vĩnh không nể mặt anh ta, cho nên Chu Tùng Đào tự nhiên vui khi thấy Hàn Đông cùng lúc đưa vấn đề của tập đoàn Thiên Hà điều tra làm rõ, cũng xử lý luôn Phục Hiểu Vĩnh. Chính bởi vì nguyên nhân như vậy, Chu Tùng Đào vẫn luôn rất tích cực, phương pháp kêu gọi giới truyền thông phóng viên đi cục công an quận phỏng vấn cũng là anh ta nghĩ ra. Hàn Đông đối với những biểu hiện của Chu Tùng Đào cũng rất vừa ý, đồng thời cũng rõ thái độ tâm trạng của cậu ta. Nếu như có cơ hội thích hợp giúp cậu ta một chút, kỳ thực cũng không phải là vấn đề gì lớn. Sau khi bàn giao công việc cho đám người Đường Lợi Ba xong, Hàn Đông liền gọi điện thoại liên hệ với Vu Lâm. Hàn Đông, cuối cùng cậu xong việc rồi à? Có thời gian gặp tôi không? Vu Lâm trong điện thoại giọng nói nhẹ nhàng. Hàn Đông cười nói. Ngại quá, khiến cậu đợi lâu rồi. Vu Lâm nói. Ha ha ha, không có gì, buổi tối cậu đưa tôi đi dùng cơm là được rồi. Hàn Đông nói. Được, tôi mời cậu ăn cơm. Vu Lâm ha ha cười nói. Thôi thôi, cậu qua đây trước đi, tôi chuẩn bị tài liệu xong rồi. Hàn Đông gọi xe đến khách sạn Duyệt Đông. Vu Lâm sớm đợi ở đấy rồi. Sau khi cô pha cho Hàn Đông một cốc trà, liền lấy ra hai túi văn kiện thật dày. Những thứ cậu cần đều ở trong đây. Trên cơ bản đưa tập đoàn Thiên Hà điều tra rõ ràng, đều không thành vấn đề. Hàn Đông nói. Thật là quá tốt rồi. Như vậy tôi có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thời gian cũng không sớm nữa, tôi mời cậu ăn cơm bày tỏ chút tấm lòng. Vu Lâm nói. Tôi đã bảo khách sạn chuẩn bị rồi, đợi lát chúng ta cùng ăn trong này, tôi thuận tiện đưa một vài tài liệu và tình hình cùng cậu nói qua một chút. Hàn Đông suy nghĩ một lát, cũng không kiểu cách, nói. Nếu đã như vậy, vậy tôi không khách sáo nữa, đợi khi nào cậu đến Yên Kinh, tôi mời cậu. Được, đến lúc đó nhất định quấy rầy cậu. Vô Lâm cười hà hà nói. Hôm nay cô ta mặc một bộ quần áo công sở, chiếc váy đen bao quanh đường cong duyên dáng. Lúc đứng lên đi lại, cặp mông đầy đặn đánh sang hai bên, dường như muốn chiếc váy giãn rách ra vậy. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, bó chặt, khiến cho bộ ngực đầy đặn của cô nhô lên rõ hơn. Hàn Đông trong lòng rất ngại, không hẳn lúc nào cô đi làm việc cũng mặc như thế, vậy người khác làm việc thế nào? Có điều, Hàn Đông cũng không có biểu hiện gì. Dù sao, mình cứ phớt lờ đi là được rồi. Cho dù có thế nào đi nữa, từ khách quan mà nói, Vô Lâm đều là giúp mình. Vô Lâm cầm túi văn kiện, ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông, mở túi ra, từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện, từng cái để lên trên bàn. Tôi cứ trọng tâm mà nói vậy, có một vài cái vừa xem là hiểu ngay, tôi lược qua không nói. Vô Lâm nói ngắn gọn, xem dáng vẻ của cô ta, dường như bắt tay vào công việc là khôi phục diện mạo của người con gái mạnh mẽ. Một mùi hương nhẹ nhàng chui vào trong mũi của Hàn Đông, mùi hương kia dường như mang theo một sức hấp dẫn mãnh liệt. Hàn Đông cố gắng bình tĩnh trở lại, chăm chú nghe Vô Lâm giảng giải. Rất nhiều chỗ đều thể hiện ra Vô Lâm trước đấy chắc chắn là làm rất nhiều công việc. Nếu không như vậy, có một vài tin tức không thể biết tường tận như vậy. Xem ra, phụ nữ đúng là không phải kiểu người dễ đắc tội, nếu không thì chết cũng không biết vì sao mà chết. Hàn Đông thở dài nói. Hơn 30 phút trôi qua, nhân viên phục vụ liền gõ cửa bước vào, đưa thức ăn và rượu vang mà Vô Lâm đã gọi bưng lên. Chúng ta ăn cơm trước vậy. Vô Lâm đứng dậy, lười biếng ươn eo, lập tức để lộ ra một phần eo trắng ngần, cái rốn tròn căng lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta không thể tự chủ được, sinh ra liên tưởng và suy tư. Đồ ăn rất ngon, rượu cũng là loại rượu hiếm có, nhập từ nước ngoài về. Vô Lâm sau khi uống, trên mặt ửng hồng, trong hai mắt tựa như tràn đầy giọt sương vậy, dường như trong giọt sương trong suốt ấy, bất cứ lúc nào như trực rơi xuống. Hơn nữa, giọng nói của cô càng ngày càng mê lòng người, có lúc giống như đang thổn thức vậy. Nào, Hàn Đông, tôi mời cậu một cốc. Vô Lâm nâng cốc lên, cùng Hàn Đông cụng chén. Uống ít một chút đi, không thể say rồi cũng không tốt. Hàn Đông cười ngượng, thật là thất sách, cùng ăn cơm với Vô Lâm quả thực là chịu tội. Ha ha ha, không sao, con gái không uống say, con trai mất cơ hội. Vô Lâm cười khanh khách, tay nâng chén nghiêng một cái, hơn nửa ly rượu liền hắt vào đuôi Hàn Đông. À, ngại quá, tôi lau cho cậu một chút. Vô Lâm khẩn trương nói, vươn người qua, trong tay cầm lấy một cái khăn tay lau lau trên đùi Hàn Đông. Cô ta rõ ràng là cố ý, ngón tay cũng không thành thật, cố ý vuốt ve bộ hạ của Hàn Đông vài cái. Lập tức, cơn tức tích lũy hồi lâu trong người Hàn Đông bộc phát, không kiềm nổi, ôm lấy vòng eo của Vô Lâm, vòng eo đàn hồi, mềm mại. Vô Lâm rên lên một tiếng, nghiêng một bên người ôm lấy Hàn Đông, khuôn ngực đầy đặn ép vào Hàn Đông, mặc dù mặc quần áo, nhưng vẫn cảm giác được vẻ đẫy đà và độ đàn hồi. Tay của Hàn Đông vừa chạm đến bờ eo của Vô Lâm thì trong đầu chợt nghĩ đến Lữ Nhạc, nghĩ đến Bạch Phụ Dài và Kiều Xoan Xoan. Hàn Đông và mấy người phụ nữ kia chí ít cũng có tình cảm, nhưng với Vô Lâm thì sao? Ngoài quan hệ là bạn học cũ ra, cũng không có quan hệ gì khác. Lần này, mặc dù Vô Lâm cũng coi như là giúp đỡ mình, nhưng cô ta thực ra cũng là lợi dụng mình đối phó với tập đoàn Thiên Hà mà thôi. Quan hệ giữa hai người có thể nói là quan hệ cùng có lợi. Mà bây giờ, không cần biết là Vô Lâm có dụng ý gì, rất hiển nhiên, quan hệ giữa hai người đã chuyển sang phương hướng khác. Đúng lúc, Vô Lâm muốn hôn lên môi Hàn Đông, tay của Hàn Đông thuận thế đặt lên vai của cô ta, đỡ lấy người của cô ta, trong miệng nói. Vô Lâm, cô uống say rồi. Trên mặt Vô Lâm, vốn dĩ đã ửng hồng, hai mắt cũng đẹp mê hồn, nhưng vừa nghe thấy lời của Hàn Đông, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, từ đỏ, sau đó thành trắng. Hàn Đông xê dịch sang bên cạnh, nhìn Vô Lâm, nghiêm mặt nói. Tôi thấy, chúng ta hay là đừng uống rượu nữa, tôi ngày hôm nay đều rất bận, hay là về sớm một chút nghỉ ngơi, cảm ơn cô đã cung cấp tài liệu. Vô Lâm oán giận nhìn Hàn Đông, cắn môi nói. Hàn Đông, anh có cho rằng tôi là người đàn bà hư hỏng? Hàn Đông thản nhiên cười nói. Tôi không biết cô thật ra là vì cái gì, có điều là bạn học cũ, tôi muốn khuyên cô một câu, hãy quý trọng chính mình, quan trọng hơn tất thảy. Vô Lâm ra sức gật đầu, hai hàng nước mắt trong suốt lập tức chảy xuống trên khuôn mặt không nói được nên lời. Hàn Đông lấy khăn giấy trên bàn đưa qua. Hắn không biết trong lòng Vô Lâm có tâm sự gì, nhưng Hàn Đông cũng biết một người con gái ở bên ngoài lăn lộn có lẽ có chỗ khó của cô ấy. Chỉ có điều Hàn Đông không phải là Chúa cứu thế, không thể việc gì đều giúp được người khác. Huống chi có một số việc chưa chắc là bạn có thể giúp đỡ được. Hàn Đông lặng lẽ ngồi chỗ đó. Hắn tin rằng nếu như Vô Lâm thật sự có khó khăn, vậy thì cô ấy chắc chắn sẽ nói với mình. Ngược lại, nếu như cô ấy tự mình có thể đối phó được, cũng không cần phải tâm sự với mình. Vô Lâm lúc này giống như đóa hoa rủ trong mưa, khổ sở, đáng thương. Cô cúi đầu xuống thật thấp, bờ vai không ngừng rung lên. Cô nấc lên không thành tiếng. Qua một hồi, cô đứng lên nói: "Rất xin lỗi, tôi thất lễ một chút." Sau đó, cô ấy nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh. Hàn Đông âm thầm thở dài, nếu như Vô Lâm lại giở trò gì, vậy thì hắn chỉ có thể đứng lên bỏ đi. Qua khoảng 10 phút, Vô Lâm đi ra. Cô ấy hiển nhiên là đi chỉnh sửa một chút, trang điểm lại một chút, cả người lại toát lên hương vị của người phụ nữ cá tính. Cô ta ngồi xuống cách vị trí của Hàn Đông một chỗ trống, cầm lấy cốc rượu trên bàn, nói: "Hàn Đông, cảm ơn cậu, tôi uống cạn ly này. Sau này chúc cậu mạ đao thành công, đem tất cả con sâu hại người đều tiêu hủy sạch sẽ." "Cảm ơn." Hàn Đông nhìn ra được Vô Lâm chắc chắn là có tâm sự. Có điều cô ấy không muốn nói, vậy thì Hàn Đông cũng không tiện hỏi. Thực ra ngay từ khi bắt đầu, Vô Lâm đã có một vài biểu hiện khác thường. Ví dụ như trong vấn đề của tập đoàn Thiên Hà, Vô Lâm biểu hiện tích cực thái quá, cứ coi như là đối thủ cạnh tranh đi, nhưng Vô Lâm chỉ là một phó tổng giám đốc, dường như cũng không cần phải dốc hết sức như thế để nhằm vào tập đoàn Thiên Hà. Từ tài liệu cô ta giao cho mình, Hàn Đông cảm thấy chỉ cần dò theo những tin trong tài liệu này đi điều tra, vậy thì vấn đề của tập đoàn Thiên Hà chắc chắn rất dễ điều tra rõ. Vô Lâm ăn hai miếng, nói: "Nếu như Hàn Đông bận, vậy thì tôi cũng không giữ chân cậu nữa. Tôi đưa tài liệu cho cậu, đã đủ để cậu điều tra vấn đề của tập đoàn Thiên Hà. Những cái khác tôi cũng hết cách rồi." Từ đầu đến cuối, cô ta đều không nói thêm nửa câu về sự việc mới xảy ra. Dường như trước đấy đều không có việc gì xảy ra vậy. Cô ta cũng không kể cho Hàn Đông nghe rốt cuộc có khó khăn và vấn đề gì. Có lẽ cô ta đã nhận thấy mình và Hàn Đông đã là hai người ở hai thế giới khác nhau. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không giống như những tên quan viên mà cô ta tưởng tượng. Hàn Đông lặng lẽ gật đầu, cầm lấy hai túi văn kiện trên bàn, nói với Vô Lâm: "Vậy tôi đi trước, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Tôi có thể bảo đảm với cậu, phàm là người dính tới tập đoàn Thiên Hà, chỉ cần vi phạm đến kỷ luật đảng, pháp luật, tôi nhất định có cách khiến anh ta nhận được trừng phạt thích đáng." Cái mà hắn có thể làm được cũng chỉ có thể như vậy. Vô Lâm gật gật đầu, trong khóe mắt lại bắt đầu trào lệ. Hàn Đông cũng không nói gì nữa, cầm tài liệu, mở cửa phòng đi ra ngoài. Đứng trong thang máy, Hàn Đông hít một hơi thật sâu, nhịn thở một lúc, sau đó từ từ thở ra. Mỗi người đều có trải nghiệm không giống nhau. Vô Lâm sở dĩ như vậy đoán chừng là vì một vài người hoặc một vài việc ở tập đoàn Thiên Hà mà bị tổn thương, cho nên muốn mượn tay mình để xả ra hoặc báo thù. Nhưng trong tập đoàn Thiên Hà, bất luận dính đến ai, mình không thể lợi dụng bất cứ thủ đoạn nào vượt phép ngoài vòng pháp luật. Dù sao dính đến công việc của mình, tất cả đều chỉ có thể tuân theo trình tự. Chỉ có điều dính đến người nào cụ thể, mình có thể yêu cầu ban ngành liên quan lập hồ sơ, thúc ép họ xử lý theo pháp luật. Đợi sau khi Hàn Đông đi xong, dòng lệ trong mắt Vô Lâm rốt cuộc không ngừng tuôn rơi. Cô ta gục xuống bàn, không ngừng nức nở. Là một người phụ nữ bình thường, ai lại muốn bất chấp thể diện, biểu hiện như vậy trước mặt bạn học cũ? Cô ta quả thật thăm dò được một chút tình hình của Hàn Đông. Biết được nếu như Hàn Đông bằng lòng ra tay thì có thể mượn tay của hắn xử lý những người khác. Nhưng biểu hiện của Hàn Đông khiến cô ta nhận ra được trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều sẽ quỳ gối dưới váy của người đẹp. Mặc dù Hàn Đông có chút động lòng, nhưng đó là mình dốc sức quyến rũ, khơi dậy phản ứng bình thường của người đàn ông. Mà hơn nữa, Hàn Đông có thể kịp thời dừng chân trước bờ vực thẳm, điều này tuyệt đối đại đa số đàn ông không thể nào làm được. Cho nên, Vô Lâm liền không nói thêm gì. Cô ta biết Hàn Đông là kiểu người tuyệt đối theo đuổi thứ mà bản thân muốn, cũng không phải vì mình kẻ khổ mà làm ra điều gì vi phạm nguyên tắc của hắn. Vậy thì có vài việc không nói cũng thế. Hàn Đông gọi xe trở về khách sạn Hải Tân, lập tức gọi đám Đường Lợi Ba tới. Đem hai túi văn kiện ra, nói: đây là tài liệu của tập đoàn Thiên Hà, dính líu đến một vài lãnh đạo tỉnh Việt Đông. Mọi người nhất định phải thận trọng, chú ý bảo mật. Mọi người khẩn trương xem qua, tài liệu dính dáng đến quan chức cấp giám đốc sở trở lên đều lựa ra. Đến lúc đó chúng ta đem chuyển giao đến ban ngành kỷ luật, kiểm sát xử lý. Sau đó chúng ta chỉ cần điều tra rõ những chuyện còn lại là được. Tài liệu dính đến lãnh đạo địa phương, cho dù bọn họ vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật, Hà Đông cũng không thể tự đi kiểm tra. Dù sao hắn chỉ là ngành giám sát, có thể quản lý việc, không thể quản lý người. Đám người Đường Lợi Ba theo lời dặn dò của Hàn Đông bắt đầu nghiêm túc kiểm tra tài liệu. Khi bọn họ nhìn thấy tập đoàn Thiên Hà không ngờ dính đến phó bí thư tỉnh Việt Đông là Phục Văn Cường, trong lòng thầm ngạc nhiên. Phục Văn Cường dính đến vài trăm triệu tham ô trong tập đoàn Thiên Hà, ngoài ra còn nhận tiền hối lộ. Nếu như kiểm tra ra thật, vậy coi như Phục Văn Cường cơ bản là kết thúc rồi. Đợi mọi người kiểm tra tài liệu sạch sẽ xong, Hàn Đông kiểm tra lại một lần, phát hiện chỉ mỗi tập đoàn Thiên Hà thôi mà dính đến 13 quan chức từ trên xuống dưới, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Khó trách, tại sao điều tra tập đoàn Thiên Hà đều không sao, dính đến nhiều quan chức như vậy, cho dù tập đoàn Thiên Hà cho người ta điều tra, số quan chức đó cũng không đồng ý điều tra. Dù sao, tập đoàn Thiên Hà có chuyện, bọn họ chắc chắn rất dễ bị liên lụy. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, Hàn Đông nói: những tài liệu này xử lý xong, sau đó toàn bộ giao cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương, do ban ngành kiểm sát kỷ luật điều tra. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể tiến hành điều tra tài liệu còn lại rồi, phân công trước một chút vậy. Theo điều tra của Cao Minh Trần và Hàn Đông, các quan chức của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đều cảm thấy lần này phòng kiểm soát nội các chính phủ là làm thật. Bởi vì điều tra bây giờ đã chạm đến vấn đề của một vài tầng sâu hơn, đặc biệt là một vài quan chức không trong sạch, trong lòng càng bất an không yên, lo lắng vấn đề của mình bị điều tra ra. Cho nên bọn họ liền nghĩ cách thiết lập chướng ngại cho tổ giám sát. Một số quan chức khác, bọn họ cho dù không có dính dáng đến trong đó, nhưng vì rất nhiều lý do, hoặc là lo lắng cho người quen hoặc bạn bè mình có chuyện, hoặc là lo lắng địa bàn của mình xảy ra chuyện không dễ ăn nói với cấp trên, cũng bắt đầu ngầm cản trở đối với công việc của tổ giám sát. Chỉ đáng tiếc, lần này tin tức của tổ giám sát lại vô cùng tinh thông, đồng thời lại phá lệ nghiêm túc tỉ mỉ. Một vài quan chức kia dù là thiết lập chướng ngại vẫn không cách nào ngăn cản phòng kiểm soát đưa từng vấn đề điều tra rõ ràng. Vấn đề của một vài quan chức dần dần bộc lộ ra, thậm chí dính dáng đến một vài quan chức cấp thứ trưởng, trong đó có hai người là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Việt Đông. Những tình hình này cũng dần dần đến tai của Phó Thủ tướng Tô Trọng Vi. Điều này khiến trong lòng ông ta vô cùng buồn bực, bởi vì một vài quan chức cấp thứ trưởng bị dính đến đều là người do ông ta bồi dưỡng đề bạt khi còn ở tỉnh Việt Đông. Những người này là thành viên chủ chốt trong vây cánh của ông ta. Bây giờ xem ra, dường như đều bị Hàn Đông xử lý gần hết rồi. Điều này khiến ông ta rất căm tức. Cứ cho là bí thư tỉnh ủy Việt Đông đương nhiệm không liên lụy tới trong đó, nhưng cũng sẽ bị liên lụy nhất định. Tương lai, nếu muốn tiến thêm một bước, độ khó lại càng tăng rồi. Cái này làm xáo trộn bố cục của Tô Trọng Vi rồi. Thật không tưởng tượng được, tên tiểu tử này lại nhanh chóng điều tra ra nhiều vấn đề như vậy. Xem ra, mình vẫn xem nhẹ hắn rồi. Tô Trọng Vi ngồi phía sau bàn làm việc rộng lớn, sắc mặt rất nghiêm trọng. Hàn Đông làm như vậy, đối với bố cục mà nhà họ Tô bày ở tỉnh Việt Đông sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì vị trí của tỉnh Việt Đông rất quan trọng, cho nên nhà họ Tô vẫn luôn dốc sức ứng phó nắm bắt trong tay mình. Cũng từ tỉnh Việt Đông đè bạt lên không ít cán bộ. Hành vi của Hàn Đông bây giờ là làm suy yếu sức khống chế và tầm ảnh hưởng của nhà họ Tô ở Việt Đông. Lúc này đây, trong lòng Tô Trọng Vi lại xem kỹ lại Hàn Đông một lần nữa. Tên tiểu tử này tính toán quá nhiều. Tô Trọng Vi cảm thấy Hàn Đông làm như vậy ở tỉnh Việt Đông rất có khuynh hướng lay động đến căn cơ nhà họ Tô ở tỉnh Áo Đông. Từ vấn đề hiện tại mà thấy được, cán bộ cấp thứ trưởng tỉnh Việt Đông bị ảnh hưởng đến thì có 5 người, trong đó còn có 2 người là thường ủy tỉnh ủy,